Bài giảng sáng nay chúng ta tiếp theo phần còn lại, tức là cái cách thức, cái phương thức mà hỗ trợ nuôi lớn cái ba cái giác chi còn lại. Giác chi tôi nhắc lại nha, giác chi là bảy cái yếu tố, hay là bảy cái nhân tố, bảy cái thành tố, bảy cái điều kiện để mà giúp cho một người thành tựu cái trí tuệ giác ngộ. Đương nhiên là phải có đủ ba la mật, chứ còn mà ba la mật không có đó thì không đủ đó, thì dầu có ráng cách mấy thì năm quyền nó cũng không có được đúng mức. Năm quyền tức là tính tấn niệm định tuệ đó, nó không đúng mức. Mà không đúng mức thì có cố gắng cách mấy cũng chịu thua nha. Nó không đúng mức, nó có hai trường hợp. Không đúng mức đây có nghĩa là nó bị thiếu, cũng là không đúng mức. Còn hai đó là trong năm cái tính tấn định định tuệ nó có cái trội sục mạnh yếu khác nhau. Thì cả năm cái điều yếu thì khỏi nói rồi, nhưng mà trường hợp như mình nó quá mạnh cái này, nó quá yếu cái kia cũng không được. Bởi vì chính cái ba la mật ấy, ba la mật tức là cái công đức quá khứ của mình ấy, công đức mà nhắm đến lý tưởng giải thoát ấy, thì cái đó gọi là ba la mật. Thì cái ba la mật đời trước mà nó có đủ thì bây giờ mình mới có khả năng mình quân bình được năm quyền nha. Năm cái chữ quyền đây thì dịch theo tạo chứ đúng là năm cái sức mạnh tâm linh ấy, là niềm tin, khả năng tinh tấn, khả năng định tâm, khả năng chánh niệm và khả năng trí tuệ. Thì năm cái đó, nếu mà nói rộng ra nó chính là thánh giác chi, rộng ra nữa là bát chánh đạo, nói rộng ra nữa thì năm cái đó chính là 37 bồ đề Phật nha. 37 cho nên sở dĩ mà Đức Phật ngày kể thành 7 là bởi vì tùy trường hợp, có lúc thì ngày thì cái pháp giải thoát ngày kể thành 8 là bát chánh đạo, có lúc ngày kể thành 7 là 7 giác chi, có lúc ngày kể chỉ có tính tấn niệm định tuệ thôi, và có chỗ thì ngày chỉ kể có hai, đó là chỉ và quán. Chỉ và quán thì theo cái bài kinh này thì chúng ta gom pháp giác ngộ 7, đó là niệm giác chi, trạch giác chi, hỷ giác chi, cái cần giác chi. Tức là mình đã nói về 4 rồi, bây giờ mình còn 3 cái yếu tố giác ngộ còn lại, đó là tỉnh định xả. Tỉnh giác chi là sao? Theo trong A Tỳ Đàm ấy thì cái tỉnh giác chi nó chính là cái tâm sở tỉnh thân tỉnh tâm. Đây tức là cái sự lắng động, sự lắng động của nội tâm. Thì ở đây có 7 cái điều kiện để hỗ trợ cho cái tỉnh giác chi. Tôi đang đọc bản chú giải này, Saptathamma là có 7 pháp, Bassatisam có chăng các số 3 đa sang quá tâm tí là nó hỗ trợ cho cái tỉnh giác chi. Cái thứ nhất là Panitapu Jarase Vanata, tức là cái chuyện mà ăn uống cẩn thận, ăn uống cẩn thận hợp lý. cái Panita đây nghĩa đen thui của nó đó, có nghĩa là cao cấp. Nhưng mà đó là cái nghĩa trên gọi là nghĩa trên chữ, còn cái nghĩa trong thực tế Panitapu Jarase Vanata có nghĩa là cái thức ăn thích hợp với cơ thể của mình ấy, ha. Có nghĩa là mà ăn cái gì vào mà nó không làm cho mình buồn ngủ, ăn gì vào nó không làm cho mình bị lên máu, không bị lên đường, nó không làm cho mình thấy mệt, không làm cho bụng dạ thấy lình bình, nặng nề. Tức là ăn với một cái lượng vừa đủ trước khi no là phải ngừng, đã đành rồi. Mà thức ăn cũng phải cẩn thận, ở đây không phải là mình chọn lựa, chọn lọc, mà là cân nhắc. Thì ở đây là có cân nhắc khi mà ăn cái gì và ăn bao nhiêu, đó gọi là Panitapu Jarase Vanata. Dầu cho mình có trí tuệ, có kiến thức, có niềm tin, có tinh tấn, có chánh niệm cỡ nào đi nữa, nhưng mà chỉ có cái khâu này không là cũng mệt ấy. Ăn uống bất cẩn, ăn uống bất cẩn thì cũng không nên. Người Nhật ấy, họ sống lâu ấy, là có rất nhiều yếu tố xã hội, yếu tố văn hóa, yếu tố tâm linh, niềm tin, tín ngưỡng lung tung. Nhưng mà một trong những cái điều kiện hàng đầu cho sức khỏe Nhật Bản đó là ăn uống. Và chúng ta biết rồi, những cái người mà càng là dùng sức khỏe bao nhiêu thì họ càng phải ăn uống cẩn thận bấy nhiêu. Những các võ sĩ sumo, hoặc là những cái người mẫu, rồi những cái người mà lực sĩ thể hình thì ăn uống phải cẩn thận. Mình nghĩ đó là nhiều cái đời, nhưng mà trong đạo ấy hành giả tu hành ấy, ăn uống mà không cẩn thận nó giật cho chết, giật cho chết, vậy là cũng không tu hành được gì hết. Phật pháp là cao thâm, uyên thâm, cái gì cũng biết, mà đôi khi ăn uống bất cẩn là cũng tiêu. Cho nên nó chuyện đầu tiên muốn cho thân tâm nó lắng động thì cái chuyện ăn uống phải cẩn thận. Nhớ ha, cái đó quan trọng lắm á. Rồi cái thứ hai là ưu tú sukhasya manata, có nghĩa là cái có khả năng thích nghi, có khả năng điều tiết, tự điều tiết được với cái nhiệt độ. Có nghĩa là chuyện trước mắt á, là nên ở cái chỗ, ở cái chỗ mà có cái thời tiết cái ok. Và bản thân mình nếu mà có ba la mật cái có phước báo thì nó mới có đủ sức khỏe để mà nó chịu đựng được những cái khắc nghiệt của thời tiết. Đó là cái chuyện riêng, nhưng mà chuyện trước mắt ấy là ai cũng phải đồng ý là mình tu ở chỗ mát mẻ, thông thoáng, không ô nhiễm, không quá nóng, không quá lạnh thì nó mới dễ. Chứ còn mình ở mà một cái chỗ mà cái nhiệt độ thời tiết mà nó khắc nghiệt, nó bất thường ấy, bất chừng ấy, thì cũng khó tu hành lắm. Cho nên muốn có một cái thân tâm mà gọi là lắng động, yên tĩnh, không có bung chôn, bung sung, thì ăn uống cẩn thận, thời tiết khí hậu thích hợp, cái này rất là quan trọng ha. Rồi cái thứ ba đó là cái ý gia bát tát cái biết gọi là quân bình, cân bằng trong cái gọi là từ cũ gọi là tứ quay nghi, còn cái từ mới mình gọi là các tư thế sinh hoạt ấy. Đừng nằm nhiều quá, đừng nằm nhiều quá, đi nhiều quá cũng không tốt, mà nằm nhiều quá không tốt, ngồi nhiều quá không tốt, mà mình gọi là phải luân phiên thay đổi một cách hợp lý. Hợp lý, nhiều người cứ chấp cho rằng là ngồi thiền càng lâu là càng hay, cứ đi khoe tôi ngồi được 6 tiếng 8 tiếng không, cái đó tôi riêng tôi không có nể, tôi không có nể người ngồi lâu, mà tôi nể cái người có khả năng chánh niệm liên tục trong mọi tư thế sinh hoạt. Chứ còn mà cái chuyện ngồi lâu tôi không chắc lắm, tại vì họ ngồi lâu mà trong đó có bao nhiêu thời gian họ ok, ok về nội tâm ấy, cái đó không chắc. Cho nên cái ở đây mà cái người mà hiểu được cái điều tôi nói chính là mấy người coi phim ấy. Khi mà mình coi phim, một bộ phim mình thích đó, mình có thể ngồi hàng giờ mà lúc đó không có tu hành gì đâu, không? Cho nên mình thấy rõ ràng đó là cái chuyện ngồi lâu nó chưa chắc là tốt, và vấn đề quan trọng ấy là cái khả năng chánh niệm, không? Khả năng chánh niệm, khả năng định tâm, khả năng trí tuệ, khả năng định tâm, cái đó mới là hay đó. Cho nên là muốn có khả năng mà lắng động nội tâm đó, thì cái chuyện đầu tiên ấy là ăn uống cẩn thận. Thứ hai nên là phải ở một cái nơi chốn mà có cái nhiệt độ thời tiết và là thích hợp. Và nếu tự thân mình mà có khả năng điều tiết để mà thích nghi được thì quá tốt, nhưng mà trước mắt là phải ở cái chỗ thích hợp. Cái thứ ba nó gọi là các tư thế sinh hoạt phải hợp lý và thông minh, phải hợp lý và thông minh. Bởi vì có những người do cái cơ địa của họ đó, cái nền tảng sinh học của họ đó, họ ngồi tốt, họ ngồi đó thì cái khả năng tu tập nó tốt hơn. Có người thì đi nó tốt hơn. Có người thì họ đắc đạo trong tư thế nằm, có người đắc đạo trong tư thế ngồi, có người đắc đạo trong tư thế đứng hoặc là đi. Mặc dù mình mở cái sách ra mình thấy trong kinh ấy, thì Phật ngày luôn luôn ngày nhắc đến tư thế ngồi, là cái đó là chỉ sample thôi, chỉ sample làm cái mẫu vậy thôi. Chứ lấy về bây giờ ngày không có nhắc đến tư thế nào hay sao, ngày phải nhắc đến một tư thế nào đấy chứ. Chẳng hạn như này, các vị kheo thế nào là quán pháp vô ngã, ở đây vị tỷ kheo tìm đến gốc cây hay là nhà vắng, rồi ngồi xuống nhìn thẳng phía trước, an trú chánh niệm. Thì mình thấy nếu mà mình bình tĩnh, tỉnh táo một chút, mình thấy đây là một cái cách nói dẫn dụ thôi, chứ không phải là cái tư thế ngồi nó quan trọng đến mức đó, quan trọng đến mức là bắt buộc ra tu là phải ngồi thì không nha. Mặc dù nó là một tư thế và nó là rất là ok đó, nhưng mà không có phải là mình tập trung cho nó quá nhiều trong một ngày, không có tốt nha. Rồi là ổn định trong tư thế sinh hoạt. Rồi đó là cái tiếp theo, đó gọi là cái machata vayugata, có nghĩa là ở trong đây các ngài mới định nghĩa này. Cái machata vayugata là cái gì? Có nghĩa là cái này rất là dễ hiểu lầm. Cái chữ này nó có chỗ họ có nhiều vị họ không đọc chú giải, họ giải thích là gọi là quân bình trong sinh hoạt, nhưng mà ở trong chú giải giải thích rằng machata vayugata nghĩa là thường xuyên, suy tưởng, thường xuyên suy tưởng, hoặc là luôn luôn sống trong cái nhận thức về cái hạnh nghiệp riêng của mỗi cá nhân. Cái này rất là quan trọng. Các vị sẽ thắc mắc là, tôi tu chánh niệm tứ niệm xứ là lúc nào tôi suy nghĩ? Không phải là mình vừa ngồi mình vừa suy nghĩ, không phải. Nhưng mà cái ở đây, cái suy nghĩ ở đây có không phải là mình dành thời gian để mình suy nghĩ về cái chuyện nghiệp riêng của mỗi người, mà mình phải luôn luôn có đủ cái kiến thức giáo lý, có đủ cái niềm tin, có đủ cái trí tuệ nha, niềm tin, trí tuệ, kiến thức giáo lý để sẵn sàng mà gọi là vận dụng nhận thức nghiệp lý trong mọi tình huống. Và ví dụ như mình phiền cái người đó quá thì mình cũng có thể nghĩ là tới cái nghiệp mình đang trả cái nghiệp, người đó đang gieo nghiệp, mình chỉ nghĩ về thôi, mình chỉ nghĩ về tiếp tục quay trở lại tu tập tiếp. Hoặc là mình thấy ai đó tội nghiệp quá, giúp được thì giúp, nhưng mà không giúp được thì mình cũng phải lắng lòng, không để bi lụy, không mà để mình bị gọi là khổ tâm theo cái khổ người ta, rước cái khổ người ta về là cái khổ của mình thì mới nên, không? Bởi vì cái ở đây gọi là cầm mắt cái tái nha, nó là dùng cái trí nhận thức về cái nghiệp lý, biết rằng mình thương người ta cách mấy đi nữa mình cũng không có giúp được gì cho người ta bằng cái thiện nghiệp của bản thân người ta, không? Mà mình có ghét người ta cách mấy thì hãy để cho cái ác nghiệp người ta nó tự xử đi, không? Chứ mình cũng không cần phải can thiệp ra tay làm chi, không? Mỗi người có nghiệp riêng, và không phải mình lúc nào cũng đổ những nghiệp đó nó sai nha. Trong tăng chi bộ phần ba pháp và cái dạy, mọi thứ mà đổ cho nghiệp là một cái cực đoan, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên tự nhiên nó vậy nó cũng là cực đoan, mà cho rằng mọi thứ là do một cái sự an bài của cái đấng tối cao nào đó cũng là sai, cũng là cực đoan. Ở đây đó, người Phật tử biết rằng mọi thứ sự xảy ra trong đời sống của mình nó do hai cái điều kiện, một là tiền nghiệp quá khứ, hai là cái môi trường hiện tại. Các vị hỏi kinh nào, đó chính là chú giải kinh Pháp Cú. Chú giải kinh Pháp Cú nói rằng là cái nghe tiền nghiệp thiện ác của chúng sinh nó giống như là cái gốc sen. Còn những cái điều kiện hiện tại nó chính là nước và nắng gió mưa sương, chính là nước và nắng gió mưa sương, nước mặn nước ngọt hay là nước lợ, rồi ở đó có nắng gió mưa sương này đủ hay không, có đủ những cái này thì cái củ sen đó nó mới phát triển và nó cho ra lá ra hoa được. Còn nếu mà thiếu những điều kiện này thì cái củ sen nó có đó nhưng mà nó không có phát triển được, không? Ở đây cũng vậy, tiền nghiệp là có rồi đó, có vô số nghiệp trong quá khứ chúng ta đã gieo trồng, gồm có nghiệp ác và nghiệp thiện. Thì là nếu mà nói chuyện bằng một cái cây bút và tờ giấy thì cái gì dễ hiểu hơn, tức là cái quả nghiệp của mỗi một cái khoảnh khắc, mỗi giây phút mà mình tạo ra nó sẽ tự trổ quả vào một cái thời điểm nào đó trong tương lai. Trong ngay trong một giờ đồng hồ mình có thể tạo cùng một lúc nghiệp tái sanh cho ngay kiếp kế tiếp này, hoặc là mình tạo cái nghiệp tái sanh cho 200 kiếp nữa, 300 kiếp nữa, 1000 kiếp nữa. Kiếp đây là kiếp sống á nha. Có chẳng hạn như bây giờ mình cả đời mình ác ôn, nhưng mình chết mình vẫn có thể sanh thiên. Vì sao? Vì một cái quả lành nào đó trong quá khứ nó trổ ngay chốc cái lúc cận tử. Còn bây giờ là mình hiền thiện tu hành ngon lành cả đời, không? Nhưng mà mình chết mình vẫn có thể bị đọa. Nếu mà ngay giây phút cận tử đó mà có một cái tiền nghiệp bất thiện nào trong quá khứ nó nhằm ngay cái lúc mà nó cho quả, đó, thì lúc bây giờ chúng ta có tu hành ghê gớm cái mấy thì vẫn có thể bị quả khổ, quả thảm, chết thảm như thường, nhớ ha, cái này quan trọng. Thì hành giả luôn luôn nhớ chừng đó, nhớ đại khái như vậy đó, để mà có thể giữ được cái khả năng bình tâm trước mọi cái cảnh đời. Rồi cái đó gọi là mách sách bá du cá. Rồi cái tiếp theo đó gọi là sarathaka bukala pariwachanata, có nghĩa là tránh gần cái người mà thô thiển, thô tháo, thiếu ý tứ. Tránh cái người đó dục vặt lăng xăng, lóc chóc, làm việc mà không có ý tứ, không có gọi là cân nhắc, thì phải tránh mấy người đó. Mà mình phải tiếp theo là phải cái gì? Tiếp theo là mình phải pasatakaya, có nghĩa là mình phải ở gần mấy cái người mình điềm đạm, điềm tĩnh, ôn nhu, thì mình mới trao dồi cái tỉnh giác chi được. ở ở đây không phải là cái điềm tĩnh, điềm đạm, ôn nhu đây, nó không phải là cái cà mò như nhiều người hiểu lầm, không? Nhiều người hiểu lầm đó là tu á là phải cà rờ cái đó lúc nào cũng chậm hơn ta, cái đó là sai nha. Cứ đi vào thiền viện Miến Điện thì thấy, hãy cái lọt cái Việt Nam vô là có cái vụ đó. Để tu là nhìn giống như mới xuất viện, mới mổ phụ sản xong vậy đó, đi không nổi, đi cà rề không phải, không phải, không phải, không phải, không phải. Mà ở đây nó gọi là Pasatakaya, Pukala đây có nghĩa là cái người sinh hoạt ở trong một cái sự bình tĩnh, điềm đạm, ung dung, thông dong một cách có ý thức, có cân nhắc, có ý tứ. Để nhớ ha, chứ còn mà lăng xăng dục chạc, đúng là cái chữ dục chạc á, dục chạc lóc chóc mình ở gần mấy người đó là cái tâm mình khó yên lắm, đúng không? Khó yên lắm. Mình ngồi đó mà đi xa về thấy cái gì phá bạc cái cọp cái là mình thấy kỳ, đóng cửa phải đóng cho mạnh, đóng cửa thâm, không? Rồi vô đó xả nước rồi khạc nhổ tùm lum, mà trong khi nó dĩ nhiên mình có nhiều người trong room này hiểu là cái đó là cái hoạt động sinh học tự nhiên, tại sao phải cấm nô? Cái người ý tứ hồi dễ thương lắm, rất là dễ thương. Đóng biết nhà có khách đóng cửa là cái chìa khóa thay vì liền kiếm chỗ để đàng hoàng, có. Còn cái người mà dục chạc á là ở gần họ nó phiền lắm, nó rất là phiền, họ sống gọi là bất chấp, sống bất chấp, họ không có màng cái cảm xúc người khác. Cho nên trong kinh có cái trong kinh Trung Bộ có cái câu là cái chuyện là có ba vị tỷ kheo sống trong rừng rủ Phật đến thăm ấy, thăm hỏi các ngươi ở đây có an lạc không, thì các vị mới bạch Phật là chúng con ở đây rất là an lạc, vì chúng con bỏ cái tâm mình mà sống bằng cái tâm của người khác. Bỏ tâm mình đây phải không phải là dễ vui phóng dật không thiền định, không phải, mà bỏ đây có nghĩa là luôn luôn làm cái gì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của người khác, cảm giác người khác. Tôi biết có một người Phật tử nữ, chị này chị rất là tào lao bậy bạ, nhưng mà tôi thấy cũng một cái nhớ đâu đó tới đó chị cũng hay. Là cô nói khi cô lại nhà lạ đó, cô đi vào trong restroom á, lúc mà cô sử dụng cái bồn á thì cô hay vặn nước cho nó chảy, để cho người ngoài họ nghe là họ nghe tiếng nước chảy chứ không nghe tiếng khác. Thì dĩ nhiên mình chủ nhà mình nghe cũng tiếc của, đúng không? Nhưng mà cô nói là nếu mà cái vòi nước nó nằm gần tai cổ là những lúc mà cao trào là cô vặn nước lên cho cái tiếng nó át đi, cái tiếng âm thanh khác đi, át đi, cái của cái hay, có ý tứ, không? Ly tấp mũ nĩa ăn đừng ở khua, khua động ồn ào, đó cũng một cái ý tứ, không? Thì mình tránh được mấy cái người mà thô thiển, thô tháo, thiếu ý tứ, mà mình sống gần mấy người mà có ý tứ thì nó cũng dễ lắm, dễ sống hơn tí, nha, rất là quan trọng. Thì cái cuối cùng đó gọi là cái ta thí mút ta ta, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình muốn trau dồi cái giác chi nào thì phải thường xuyên phải dạy cái căm cắm đau đáu nghĩ nhớ về nó. Thấy lúc này mình sao niệm mình yếu quá, sẽ lúc này cái trí mình sẽ lúc này nó bộ nó chậm hơn là trước đây, phải nhớ vậy đó, để mình tìm cái cách tiếp xúc thầy bạn, xem lại kinh điển hơn, tư duy xem tại sao mình lúc này mình bị xuống cấp hơn. Cái đó gọi là tada thimutata, nghĩa là luôn luôn canh cánh đau đáu bằng cái vị biết đó mà. Ở ngoài đời mình muốn phát triển cái gì ấy, thì mình cũng phải luôn luôn để ý, lưu tâm, thì cái đó, nó công việc nó mới chạy. Chứ còn mình muốn dọn cái sân sau cỏ rác tùm lum mà mình muốn thì lâu lâu cũng muốn một lần rồi cái quên mất, lâu lâu cũng muốn một lần cái quên mất không được. Mà cuối tuần phải đi về đó, dành một tuần, một cái cuối tuần, hai cái cuối tuần cho nó. Còn không nữa là mỗi cái quyết đê, mỗi ngày về dù đang đi làm á, nhưng mà tối về có viết tờ giấy để treo cái cửa ra vào sân sau á, cần làm cái gì đang mai mốt mà mỗi buổi chiều mình đi làm về mình trả ra mình làm được nhiêu hay nhiêu, thì cái lòng phải canh cánh đau đáu vậy đó thì việc nó mới chạy, không? Chứ còn đằng này là cứ bỏ lúng nó rồi bắt nó muốn nó phát triển cái gì nha. Nhớ cái đó nha, cái quan trọng, quan trọng lắm á. Rồi đó, tiếp theo đó gọi là Dasatthamma là 10 pháp samma thi sambocchangasupada sangvatanti, đó là 10 pháp mà hỗ trợ cho cái định giác chi. Tôi quay trở lại nha, cái tỉnh giác chi là cái khả năng lắng động nội tâm, thì khả năng đó phải đòi hỏi 7 cái điều kiện như vừa nói, cái đó quan trọng lắm. Không có đó thì bởi vì không có đó là sao đắc đạo được, bởi vì phải có, đầu tiên phải có cái đề mục, mình phải có tập trung tư tưởng thì cái phiền não nó mới lắng, mà phiền não nó có lắng là cái này nè, có được gọi là trong nghe chữ cái chữ cũ gọi là khinh an, nhưng mà Chữ khinh an dịch dễ hiểu lầm lắm, khinh là nhẹ, an là yên á, yên nhẹ an lạc á. Cái đó yếu lắm, mà chỗ này chỉ phải dịch hiểu theo trong kinh á, mà sao thì kinh là cái sự an tĩnh của thân và tâm, phải dịch vậy đó. Xài chữ an tĩnh hay hơn là cái khinh an, nhớ ha. Thì có định tĩnh mới có khinh an, rồi mới có trí tuệ, rồi mới có cái gì nữa, mới có nhàm chán, mới có ly tham, mới có giải thoát. Như vậy thì cái khinh an nó cũng là một yếu tố tâm lý rất là quan trọng, không? Tiếp theo là mình học về định. Định ở đây nó có gồm có 11 cái điều kiện để cho cái khả năng định tâm tốt hơn, nhớ ha. Đó giờ mình cứ cái vô chùa, vô thiền viện nghe niệm Phật đi con, ngồi thiền đi con, nhưng mà mình có bao giờ mình chịu để ý mấy cái này? Muốn cho cái tâm mình nó định tốt thì cái nó phải cần đến rất là nhiều cái điều kiện. Ở đây mình thấy có 10 điều kiện. Điều kiện thứ nhất gọi là quát thú visarakariyata, có nghĩa là phải vệ sinh, sống vệ sinh. Để xin cái trong cái chuyện mà ăn mặc ở y phục vật dụng bàn ghế trong phòng phải sạch, phải sạch, không bụi, không không bụi, không sình đất, không rác rến, không. Chứ còn mình ở cái chỗ mà dơ bẩn hoặc là bản thân thì rít, không rít ngứa rồi ghẻ rồi lát mà mình không chịu chữa đó thì không được. Phải sạch sẽ thì cái khả năng phát triển nội tâm nó mới tốt được, nhớ nha. Cái này quan trọng lắm nha, quan trọng lắm nha. Cái trang phục mình không có thích hợp ấy. Rồi nó rít rít rồi kêu sột soạt, mỗi lần nó nực. Mùa hè mà mặc không có đúng vải nó nực lắm, nực rồi ra mồ hôi rít rít, người nó chỉnh vậy đó. Thì nó không có khả năng tu học tốt. Cái nhân diện đầu tiên là phải có đề xuất vệ sinh. Cái thứ hai là indriya samaptapatipadanata, có nghĩa là cái khả năng ổn định, là quân bình, làm cân bằng năm quyền. Có nghĩa là tính tấn định định tuệ đó. Cái đó quan trọng là bởi vì năm cái mà nó trồi sụp á, trồi sụp thì không có được. Ví dụ như mình đang ngồi thiền mà tự nhiên mình nổi hứng lên, cái tính quyền nó mạnh, nó trội đấy, cái tự nhiên cái mình nhớ pháp môn hay quá, chắc mình về mình phải đi cất thiền viện, mình về là mình phải rủ bạn bè làm một nhóm mà đi tu ở đâu đó. Cả hai cái suy nghĩ đó đều tốt hết, nhưng không phải lúc nha, nó không phải lúc cái đức tin mình lúc đó nó trội quá. Mà còn dễ niệm bỏ đâu, định bỏ đâu, tuệ bỏ đâu, mấy cái ông này không thiếu, ông mới làm cho mình suy nghĩ lăng xăng. Ok, muốn cái gì thì lát nữa, chứ bây giờ đang trong lúc làm thiền là không có nghĩ cái chuyện mà công đức này công đức kia, từ thiện rồi cúng dường rồi dân y rồi trầm quân sóc vọng, không có. Mấy đó tốt thì tốt thiệt, nhưng mà ngay lúc này là mình đang gọi là quan sát danh sách thân tâm mình, không có mình chạy lăng xăng nữa. Là do cái âm tính quyền anh trội quá, hoặc là cái âm tuệ quyền anh trội quá, lúc anh ngồi anh suy tư, anh phân tích cái này cái kia, mà mình đang tu mà không được, không. Cho nên cả năm cái tính đáng niệm định tuệ phải quân bình thì mới khá. Là anh riyasa matapatipa patipa danata là vậy đó. Phải để ý xem coi cái gì mà nó quá yếu và cái gì nó quá vượt trội đó, nó cũng ảnh hưởng cái khả năng chánh niệm và trí tuệ của mình ha. 10 pháp thì cái thứ nhất là xuất vệ sinh, cái thứ hai là quân bình năm quyền, cái thứ ba là nếu mất ta của salata nghĩa là sao? Học kỹ về các đề mục thiền chỉ. Nếu mất ta của salata là học kỹ, là tinh thông thông suốt các cái đề mục thiền chỉ, cái cách tu ở mỗi đề mục như thế nào, không? Và trên cái hành trình đó mình gặp cái gì thì phải biết nó là cái gì, phải biết. Cái này gọi là nếu mất ta của salata là phải học rõ về lý thuyết và nắm được những gọi là nhất cử nhất động của thân tâm. Chứ còn mình tu mà không có lý thuyết, không có kỹ thuật, không có được, không? Nhớ nha, phải nắm rõ cái gì đó, biết cái đề mục đó phải tu làm sao. Thí dụ tu đề mục đất thì cái cách mình sửa soạn, mình chuẩn bị cái đề mục đất giống như một cái khuôn đất tròn, mà tại sao mấy hình khác được, mấy hình khác đó là cho mình phóng tầm, hình tròn là hình dễ nhất, mà đường kính nó phải là một gan cộng với hai ngón tay, một gan như này để cộng với hai ngón tay cái này, để khoảng cách vừa tầm nhìn, không quá gần không quá xa, để tập trung vào đó mình niệm đất đất đất đất. Để trên cái hành trình đó mình sẽ thấy cái gì, chẳng hạn như đề mục đất buổi đầu nó là miếng đất thôi, nhưng mà mình phải nhìn, tới một lúc nào đó mình nhắm mắt lại mà vẫn thấy nó rõ lồ lộ sừng sững lừng lững trước mặt mình, rồi cuối cùng thì nó không còn là đất nữa, mà lúc bây giờ mình thấy có một cái đĩa vàng hoặc là một cái mặt trăng chói rực nó đang nằm trước mặt mình đó, thì những cái đó mình phải biết để mình có sợ hơn, đừng có hoang mang, đừng có phân vân. Học học kỹ à, rồi là những cái gì mà có thể gặp được trong cái quá trình tu tập đề mục đó, học ở đây là mình vào trong thanh tịnh đạo phần định samatha đề sát xem lại nha. Nhớ cái đó sắp đó là sắp có free ở trên miễn phí ở trên internet đó, ha. Đó, rồi trong đó thanh tịnh đạo phần định anh đã có ba phần giới định tuệ, thì cái phần định giải rất rõ về các đề mục phải học của đó. Đó là nghèo đó dành cho người nghèo, chứ người có điều kiện thì nên đọc rộng chú giải, đọc rộng kinh tạng, đó là dành cho người khá đó. Còn người nghèo quá, nghèo đây là nghèo nghe đen ở nghe bóng, nghèo đây là kiến thức nghèo, rồi cái đạo tâm cũng nghèo, tinh tấn cũng nghèo đó, thì khác. Còn cái người mà mạnh á, cái người mà có cái đạo tâm nhiều, có trí tuệ, có năm quyền thì phải nhớ cái này. Tức là cái chuyện đầu tiên là phải học học lý thuyết trước, học lý thuyết trước. Rồi cái tiếp theo nữa gọi là samaye chittasbagganata, có nghĩa là biết đúng lúc, đúng lúc mà gọi là thu vén cái nội tâm. Gọi là bagganata là sao, là cái tâm mà nó đang yếu xèo, nó yếu, nó làm biến, thì mình phải biết cách mình vực nó dậy, mình kéo nó dậy, mình sóc nó dậy, không? Thì ở trong tăng chi, trong tương ưng bộ kinh, mà cái phẩm mà phẩm thứ các chi chính Đức Phật dạy, chứ không phải là chú giả, chính Đức Phật dạy là hành giả nên gọi là tùy lúc quan sát tâm mình á, nên quan sát là luôn luôn, nhưng mà nên tùy lúc mà vận dụng, áp dụng cái giác chi nào. Khi mà cái tâm nó lui sụp, nó biến lười, nó tiêu cực, nó thụ động, đúng không, thì lúc đó nên dùng cái gọi là trạch cần hỷ. Trạch là tức là trạch giác chi, là trí tuệ đó. Cần là cái năng tinh tấn, hỷ là cái niềm vui, phải nghĩ đến cái gì cho nó vui, thấy không, nghĩ đến cái gì mà trong đạo ấy cho nó vui, thì dùng ba cái đó để kéo cái tâm mà lui sụp, thối thất, trùng bước, tiêu cực, thụ động, kéo nó lên, gọi là chittasa bắt gan hanata. Còn cái trường hợp thứ hai gọi là chittasa nick gan hanata, tức là nhiều khi cái tâm mình nó quá bung sung, nó bung sung, nó lăng xăng quá, cái kia là nó quá xìu, nó quá yếu, quá thiếu thiếu máu, thì mình mới vận dụng đến ba cái giác chi gọi là trạch cần hỷ. Còn khi mà cái tâm mình nó lừ đừ, nửa tâm mình nó bung sung mà nó lăng xăng, không, nó trạo cử đó. Tương Bali có hai chữ là chữ uttata hoặc là uttacca, không, hoặc có một chữ nữa gọi là á, gọi là, hoặc một chữ nữa là chữ vikkhepa, ba chữ vikkhepa hay là uttata hay là uttacca, ha, nhớ hai ba chữ, có nghĩa là lăng xăng hay là bung sung hay là phóng dật ấy, không tập trung, thì lúc đó mình phải tu ba cái giác chi, chuyên tâm vào ba cái chi gọi là tỉnh định xả, là tôi ba đang giảng trưa nay nè, tỉnh định xả. Thì mình thấy cái thứ giác chi có bảy, mà cái lúc mà cái tâm mình nó lui sụp, nó yếu đuối quá, thì nên dùng cái trạch cần hỷ để kéo nó là ba. Và khi mà cái tâm nó bung sung, nó lăng xăng, thì mình dùng cái tỉnh tịnh xả mình ổn định đó, vậy mới có sáu. Còn cái thứ bảy là niệm giác chi để đâu, thì trong kinh này gọi là cái sati thukwe sappatthitika, có nghĩa là cái chánh niệm này các vị kheo là cần thiết trong mọi trường hợp, cái gì cũng có thể dư hết, đức tin có thể dư, có thể là kia là có thể có xảy ra tình trạng, bây giờ chỉ có thể xảy ra đó. Cái đức tin có trường hợp nó bung sung, nó quá mạnh, tinh tấn cũng vậy, chánh này rồi cái trí tuệ cũng vậy, không? Nhưng mà riêng mỗi một cái chánh niệm thì không, chánh niệm không bao giờ có tình trạng bị dư, nhớ nha, đây là điều đặc biệt trong tất cả các cái năm quyền á, tinh tấn định tuệ á, trong các giác chi, trong các chánh đạo á, thì không có bao giờ mà cái tính quyền nó bị dư hết, vì cái chánh niệm ấy, nó là chỉ có đủ xài và thiếu thôi, chứ không có dư, nhớ nha, chỉ đủ hoặc thiếu chứ chánh niệm không có dư, vì nó là khả năng tỉnh thức của mình mà. Nhớ cái đó. Rồi cái tiếp theo gọi là chittasa sambahansanata, có nghĩa là thỉnh thoảng ấy, mình cũng nên tự kích động nội tâm mình, kích động cái tâm tu mình chút, không? Kích động bằng cách nào? Cách là nghĩ đến gọi là áp tới sang vi cái quách thú, nghĩa là nghĩ đến bảy cái đề tài mà nó làm cho cái tâm mở, nó làm cho mình phải bật dậy, phải bật dậy. Nó giúp cho cái tâm mình có lửa, không? Giúp cho tâm mình có lửa. Cái chữ ta sẽ xâm phải hăng sao ta? Chữ hăng cái đó này nó từ cái chữ cái căn là has, có nghĩa là cười vui. Cười vui. Xâm phải hăng sao ta? Bằng cách là vui đây không phải là vui kiểu ngoài đời, mà bên đây có nghĩa là làm cho mình tiếp tục có lửa, có thêm cái động cơ, động lực để mà mình tu học tốt hơn. Bằng cách là mình tư duy về bảy cái gọi là ách thá sang về các bác thú, tức là bảy cái đề mục hay là bảy cái đề tài, nó làm mình cho mình có cái lòng giật mình, kinh cảm. Cái đầu tiên là nghĩ đến chuyện xa đọa bốn cõi khổ. Bốn cõi tức là bốn cảnh giới, chứ không phải là loài nào cũng có cõi riêng nào mới đúng nha. Trong bốn loài thì chỉ riêng có cái địa ngục là có cõi thôi, chứ ba loài kia thì nó sống ván, nó sống gọi là va vất từ chỗ này tới chỗ kia. Thì tám của nó là gì? Một là cái bốn cái đầu tiên là nghĩ đến gì ta? Nghĩ đến sự xa đọa, không? Nghĩ đến cái chuyện mà bây giờ tắt thở cái là xuống cống làm trùng, làm dầu gì đâu ở dưới, hoặc là khá khá chút lên làm heo, làm bò thì có bị biết rồi, không? Hoặc là làm thú rừng, trong rừng con treo, con mển, con nai, không? Cọp, beo, sư tử, con trăng, thì lọt cái đó là khả năng lên rất là khó, cho nên vì đó, hoặc là xuống địa ngục gì, cho nên vì đó đó, cứ nghĩ đến cái chuyện sa đọa đó, làm cho cái lòng mình phải có lửa để mình tiếp tục mình tu, mình sợ, không? Rồi cái đó là bốn, sự sa đọa bốn cửa khổ nghĩ đó. Cái thứ năm đó là mình là nghĩ đến cái chuyện là chồng lưng quá khứ, tức là mình nghĩ trời ơi trước cái kiếp này nè, trước cái kiếp này là mình coi như là đã gọi là lăn trôi bao nhiêu kiếp, không? Lăn trôi bao nhiêu kiếp, lăn trôi bao nhiêu kiếp, đi chỗ này chỗ kia, không? Là làm heo làm bò rồi bao nhiêu kiếp, đói không có ăn, bệnh không có thuốc, không? Lạnh lẽo không có chăn đệm áo quần, rồi từng bao nhiêu kiếp chết, rồi bỏ xác ở trên, chết thảm, bỏ xác ở trong sa mạc, hoang đảo, rừng sâu, núi cao, nhà ngục, không? Đó, những cái chết được ghê lắm, không? Những cái hoàn cảnh có nhiều người bị tù oan mấy chục năm vậy đó, đó mà trong cái hầm sâu ngoài hoang đảo, gọi là chìm tàu phải vào trong một cái vùng quan du nào đó sống với tụi thổ dân, không? Ví dụ như vậy. Thì cái chuyện đầu tiên là hành giả nghĩ đến chuyện sa đọa bốn cõi khổ. Thứ hai là hành giả nghĩ đến cái chuyện những cái bước đường luân hồi đã diễn ra trong quá khứ đầy máu và lệ, không? Bán mạng mà sống, mà lăn trôi trong đời. Rồi cái thứ sáu đó là suy nghĩ đến cái tương lai, nghĩ đến cái tương lai, nghĩ đến bây giờ nếu bây giờ kiếp này mà không chứng tu đạo quần là mình sẽ lặp lại những cái quãng đường sinh tử đầy bất trắc và hiểm nguy, nghĩ đến cái chuyện luân hồi kiếp sau thì cũng ấn, không? Rồi cái tiếp theo là mười cái mấy mười cái samaje u aichupekanata có nghĩa là cái này khó. Ở đây mà nếu mà dịch ẩu thì aichupekan gì là nội xã, thì mà trong đây giải thích thế này là đây là cái khả năng mà trung hòa, chỗ biết kha là cái gì là trung hòa nhưng mà là xã, mà cái khả năng trung hòa này chỉ có được khi mà mình áp dụng đúng và đủ thất giác chi thì mới có được cái này, không? Có nghĩa là mình đang tu cái định giác chi nhưng mà sáu cái kia nó cũng phải, khi mà nó cái sáu cái kia nó đủ thì nó mới hỗ trợ cho cái này, không? Bảy giác chi nó hỗ trợ cho nhau, cho nên mình kêu tắt kêu bảy, thật ra là sáu cái hỗ trợ cho một cái, không? Thì riêng cái này nè là nó phải được hỗ trợ bằng sáu cái kia cái là tịch cần hỷ tỉnh định xả đó, thì phải được hỗ trợ bằng mấy cái giác chi còn lại, không? Hỗ trợ cho mấy cho sẽ cái giác chi còn lại để cho nó được đạt được cái mức gọi là thông dong ung dung. Bởi vì các vị biết rằng tu hành mà nôn nóng cũng được, nhớ ha, đi đường cũng vậy, đi đường mình muốn về nhanh đó, mà mình chạy ẩu đó là có nhiều khi cả tháng chưa về tới nhà nữa. Nhớ lái xe ngoài đường vậy, mình chuyện tu hành y chang vậy, mình hấp tấp quá. Như cái anh có anh ấy đi học võ, tôi kể hoài chuyện này, kể đi quê luôn. Anh vô anh nói sư phụ anh muốn học võ, sư phụ cứ dạy hết mình cho anh mau xuống núi. Thì sư phụ dạy anh được thời gian đâu 3 năm trời, chỉ thấy gánh nước bữa cũ anh không thấy học được cái gì hết. Cánh lên hỏi sư phụ, anh hỏi bây giờ con sao sư phụ không có dạy võ cho con, thôi hay là con siêng chưa có đủ, thôi bây giờ con nỗ lực gấp đôi, thì theo sư phụ con học được bao lâu mới là xuống núi được. Thì sư phụ nói nếu mà gấp đôi đó thì còn chắc cũng phải 10 năm, mà cái bông ảnh thì nghĩ 5 năm thôi, mà ông ngài sư phụ nói 10 năm. Cái đó bây giờ con thêm nữa, thầy nói nếu thêm nữa đó thì phải 15 năm. Anh ngạc nhiên lắm, anh nói bây giờ con dốc sức vừa tập võ vừa chảy máu luôn rồi được. Sư phụ nói về thì phải 30 năm. Anh ngạc nhiên lắm, anh hỏi sao kỳ, sư phụ càng siêng là càng lâu. Sư phụ nói không, con nhà võ cái chuyện đầu tiên là phải siêng năng, rồi cái gì nữa, kiên trì, không có nóng ruột. Có nhà võ mà không có khả năng kiềm chế cảm xúc là võ võ cái gì nha. Đầu tiên là phải siêng đây là siêng tập thể lực, không mà siêng tập vật lại các cái đường thế của sư phụ dạy cho, phải không? Đó, phải siêng hai cái đó, siêng tập thể lực và phải siêng cái này cái kia của sư phụ dạy cho, phải cái siêng. Rồi tiếp là phải có lòng kiên trì, bởi vì anh không có lòng kiên trì đó, là anh không có được cái tánh nhẫn. Mà không có tánh nhẫn thì anh không có khả năng chịu đựng trước những cái đắng cay của đời, anh cứ ra tay chết ra sao, không? Cho nên là sư phụ thấy anh càng nôn nóng thì sư phụ càng lắc đầu cho nó không. Con càng nôn chừng nào thì nó còn lâu chừng đó, không? Chạy xe ngoài đường cũng vậy, như nãy tôi mới nói đó. Gấp gì gấp nhưng mình cũng phải nghĩ đến cái chuyện lực lệ giao thông, chỗ nào cho chạy nhiêu, qua mặt phải qua đúng cách, đổi len đổi làng phải đổi cho đúng cách, không? Chứ còn đừng có nói là tôi gấp quá tôi bất chấp, sai. Chính cái bất chấp nó làm cho anh mất mấy tháng mới lết về tới nhà nha. Cái đó quan trọng lắm, cái đó quan trọng đó. Cái đó rất là quan trọng. Rồi cái tiếp theo là gì ta, cái tiếp theo đó là Asamahitabukalapariwacharata là tránh cái người không có tu định, mà Samahitabukalasevarata là ở gần cái người mà có khả năng tập trung tư tưởng. Mình phải muốn phát triển cái gì thì mình nên ở gần cái người mà mạnh cái đó nha. Ví dụ như mình muốn làm giàu thì mình phải thường xuyên mà tiếp xúc với dân làm ăn á. Chỉ còn mình muốn làm giàu mà mình chơi với cái thằng mà nó ăn rồi nó ngậm cái tâm lên giống nằm đông đưa đọc báo thời sự đó là không khác. Mà mình muốn phát triển cái gì thì mình phải ở gần cái người mà họ mạnh, họ giỏi, họ khá cái đó, phải không? Toán, lý, hóa, văn, sử, địa, học sinh trung học đều cũng phải nhớ cái đó. Mình muốn khá cái gì thì phải chơi cái đứa bạn mình ấy giỏi cái đó. Nhớ ha. Muốn tu hành giải thoát cũng vậy, cũng phải ở gần cái người mà có cái niềm tin, có cái lý tưởng giải thoát. Chứ còn nếu mà chỉ vào đạo bằng lý tưởng khác ngoài cái lý tưởng giải thoát thì không khác. Mình ở gần người đó mình chỉ bị là đổ đốn bệ rạc thôi. Nhớ cái đó, nhớ cái đó quan trọng. Cho nên là phải xa người đó. Và cuối cùng là tadathimuttata, có nghĩa là thường xuyên nghĩ nhiều, nghĩ nhiều về cái mà mình đang muốn phát triển á. Sẵn đây tôi cũng nói luôn, hồi nãy tôi có nhắc đến cái chuyện gọi là muốn vực cái tâm mình ấy dậy đó, thì mình phải nhớ đến gọi là 8 cái đề mục, tức là sa đọa cõi khổ, rồi cái gì nữa, nghĩ đến cái dòng luân hồi quá khứ, nghĩ đến cái bước đường luân hồi tương lai, nghĩ đến những cái khó khăn trong hiện tại nha, nghĩ đến cái sự bươn chải vật lộn bôn ba và bươn chải trong đời sống. Nhưng mà trong đây mình mới phải còn phải nhớ cái vụ này quan trọng này. Chúng sanh nó gồm có 4 hạng, 1 tỷ vô số vô lượng chúng sanh đều nằm ở trong 4 hạng này. Hạng thứ nhất là chỉ quan tâm đến quả mà không quan tâm đến nhân, có nghĩa là chỉ muốn quả lành thôi, chỉ muốn được giàu được đẹp, muốn đừng bệnh, muốn đừng nghèo, tức là giàu đẹp đừng bệnh đừng nghèo và đã không. Thì cái hạng này chỉ biết quan tâm đến cái quả nhưng mà không quan tâm nhân là sao? Muốn đẹp, muốn giàu, nhưng mà không có biết làm thiện, chỉ có những nỗ lực mà mang cái tính xã hội hiện tại thôi, mang tính xã hội, mang tính hiện tại thôi, trước mắt thôi thì không có đủ. Mà chính người ta họ cũng nói là đại phú do thiên mà tiểu phú do cần, giàu mà giàu nứt rách là do trời cho, nhưng mà giàu nhẹ nhẹ, giàu sương sương, giàu mỏng mỏng cũng phải do nỗ lực hiện tại. À, nhớ ha. Mà cho nên nhiều người là họ chỉ tập trung, họ mê, họ quan tâm đến cái quả thôi, quan tâm đến quả là quả xấu và thiện thôi. Quan tâm quả xấu là họ sợ bị này, sợ bị kia. À, còn quan tâm quả thiện là mong được hưởng cái này, mong được hưởng cái kia. À, quan tâm quả nhưng mà không quan tâm đến nhân. Có cái người đó nhiều lắm, nó bị ra đường, nó bị nhắm mắt rồi là dính liền. À, nó quan tâm đến quả là sợ bị này, sợ bị kia, mong được này, mong được nọ, mà nó cũng không tu hành kỹ gì hết. À, đó gọi là hạng quan tâm đến quả chứ không quan tâm đến nhân. Còn cái hạng thứ hai là quan tâm đến nhân mà không quan tâm đến quả là sao? Tức là khổ cỡ nào cũng cười cười, mà gặp điều kiện tiện nghi thì làm lơ không màng. À, sẵn sàng sống nâu sòng đạm bạc. Mà chẳng hạn như mình thấy Thái tử Tất Đạt á, đó, khi mà bỏ ngôi đi tu đúng là ngài không có quan tâm đến cái quả đó, ngài là vua, ngài có biết bao nhiêu quả làm, bỏ dẹp, ngài chỉ tập trung đến cái chuyện tu hành thôi. Có những người quan tâm đến quả mà không quan tâm đến nhân, có những người quan tâm đến nhân mà không mang cái quả, dầu nó đắng nó ngọt gì kệ nó, mình cứ lòng tu thôi. Cái hạng thứ ba đó là quan tâm cả hai. À, cũng thích sướng, cũng sợ khổ, nhưng cũng biết biết tu, à, cũng đặc biệt sợ sướng, à, đúng, đặc biệt muốn sướng, cũng đặc biệt sợ khổ, nhưng có chuyên tâm tu hành, à, bố thí, giữ giới, học tập giáo lý, tu tập chánh niệm thiền định, có nhưng mà rất là quan tâm đến quả. Như kia là ba hạng, đầu tiên là gì, là quan tâm quả mà không quan tâm nhân, hạng thứ hai là quan tâm nhân mà không quan tâm quả, hạng thứ ba là quan ta là quan tâm cả hai, và thứ tư là không quan tâm cả hai. Hạng này nhiều lắm mà nha. Không quan tâm quả là sao? Kệ cái số tôi là vậy, cỡ nào cũng sống không thấy đó là khổ, cái đó mới ghê, không thấy nó là khổ. Mình tu mình không có nên sợ khổ, đúng, nhưng mình phải biết rằng mọi sự hiện hữu là khổ. Hai cái này là bơn, nhớ là bơn thông minh dùm chỗ này nha. Người tu không có sợ gian khó, nhưng mà đó là một chuyện khác, không sợ gian khó để không bị trùng bước, đúng, nhưng mà người tu phải luôn luôn nhớ rằng mọi hiện hữu là khổ. À, phải vậy mới được. Còn đằng này có những người là chồng xích lô, vợ bán hàng rong, mà cứ đẻ sòn sòn đẻ để mà vui lắm, đẻ cả chục ở cái căn nhà mà cấp 4, cấp 5 vậy đó, mà cả đời không màng đến cái chuyện học tập hay là tu hành đạo lý hay là tín ngưỡng, bất chấp cái hạn này không qua cái quả là vậy đó. Cỡ nào sống cũng được hết, nhưng mà cỡ nào cũng được không phải là họ là cái người tu, mà cỡ nào cũng được là bởi vì họ gần như vô tri vậy đó. Còn mà không quan tâm quả mà họ cũng không quan tâm nhân, nghĩa là cả đời họ không nghĩ đến chuyện trao dồi công đức gì, dẹp họ không mang. Ừ, thì vậy tổng được cộng mình có bốn hạng. Cái là hạng quan tâm quả mà không quan tâm nhân, quan tâm nhân mà không quan tâm quả, hạng thứ ba là quan tâm cả hai, và hạng thứ tư là làm lơ cả hai. À, nhớ cái đó, bởi vì thì có biết cái đó mình mới thấy cái thời mạt pháp là gì. Thời mạt pháp là cái thời mà chúng sanh chỉ biết sống hiện sinh, chỉ biết sống hiện sinh, nghe giảng xa đỏ luân hồi cái ngơ, có không ta? Kệ nó, mà mốt tính đó là dấu hiệu mạt pháp. Mạt đang phải là nó tự nhiên nó mất, giống như bể cái chén phải, mà mạt đây cái nghe là bị cuộc đời nó lãng quên, rồi cuối cùng nó bị vùi lấp ở trong đất, giống như một cái kho tàng bị vùi trong đất vậy đó, là mạt pháp là vậy đó. Chứ còn những công thức, những nguyên tắc của vạn pháp thì muôn thở nó giống vậy chứ làm sao mất được, không? Nhưng mạt là vậy, nghĩa là cái thời kỳ này, thời này chúng sanh sống hiện sinh, sống tại đây và bây giờ, mà không phải là tại đây bây giờ của chánh niệm, mà tại đây bây giờ của phiền não, cái kiểu sống bất chấp. À, cho nên đây là lý do tại sao mà muốn tu hành chỗ khác là phải luôn luôn biết sợ khi mà nghĩ đến dòng luân hồi quá khứ, dòng luân hồi vị lai, nghĩ đến bốn cảnh đọa, nghĩ đến cái khổ trong hiện tại, nhớ ha. Đó là mình ôn lại cho dễ nhớ. Rồi cái tiếp theo đó nè, cái này cái tiếp theo nè. Tức là nghĩa là có năm cái điều kiện mà hỗ trợ cho cái xả giác chi. À, nhớ nha, năm điều kiện hỗ trợ cho xả giác chi. Đừng nghe nói xả là cái ha, tôi nè, tôi cũng tu tâm xả, lúc này tôi nghe đạo tôi biết là cái gì tôi cũng buông. Họ không có phân biệt được cái xả ở trong cái bờ 10 ba la mật đó là cái gì. Khen chê dinh nhục sướng khổ, tám ngọn gió đời đều bỏ qua hết, thì nó gọi là xả ba, ba la mật. Nhưng mà đặc biệt cái xả đó, nó phải gắn liền với cái ly dục ba la mật nha. Có nghĩa là cái xả cái tâm đó, cái tâm mà bình thản, nó phải gắn liền với cái lý tưởng giải thoát thì mới gọi là xả ba la mật. Còn tâm gì không cần biết, chỉ cần nó không gắn liền với cái lý tưởng giải thoát thì cái đó không gọi là ba la mật. Nhớ ha, nhớ cái đó nha. Đó là xả ba la mật là vậy đó. Tức là tâm những dưng trước tám ngọn gió đời mà bằng cái tác động của cái tâm cầu giác ngộ. Rồi còn cái xả thứ hai là xả gì ta? Xả phạm trú hay là xả vô lượng tâm. Là cái xả này là gì? Là nó nằm ngoài thương ghét. Nó không dính líu để sướng khổ này, không có nha. Khen chê sướng khổ nó không có. Mà cái xả trong tứ vô lượng tâm đó là nó dính tới cái thương ghét. Có nghĩa là không có thương ai bằng tham ái, cũng không có ghét ai bằng tâm sân. Không có. Nhớ ha. Được gọi là xả. Xả phạm trú, xả vô lượng tâm. Ở đây nó không gắn liền với lý tưởng giải thoát vậy nha. Xả phạm trú nó không gắn liền hết. Nhưng mà nếu mình có gắn thì nó lập tức nó thành ra là xả ba la mật. Đó là từ tâm ba la mật liền nhé. Xả ba la mật liền. Nếu mà nó có gắn, nó được tác động bởi lý tưởng giải thoát, lập tức nó thành ra là xả ba la mật. Còn không, nếu mà thiếu thì nó chỉ là xả phạm trú. Và cái thứ tư là cái thứ ba là xả giác chi. Xả chi cái tôi nhắc lại, cái xả ba la mật là nằm ngoài cái bát phong, nằm ngoài cái khen chê sướng khổ của đời bằng lý tưởng giải thoát. Còn cái xả phẩm trú là nằm ngoài ghét thương. Còn cái xả giác chi là nằm ngoài hỷ ưu. Nhớ ha, nhớ nha. Một cái nằm ngoài hỷ ưu thì gọi là xả giác chi, còn nằm ngoài thương ghét gọi là xả phẩm trú hay xả vừa lương tâm, hiểu chưa? Còn cái xả ba la mật là nó nội dung nó là gom cả hai lại, nó gom nội dung của giác chi và vừa lượng vô lượng tâm. Có một điều là nó phải gắn liền với lý tưởng giải thoát, nó phải gắn liền với lý tưởng giải thoát, không? Đó mới gọi là xả ba la mật, không? Nhớ. Thì ở đây mình muốn tu tập cái tâm xả đó là mình phải cần đến năm điều kiện sau đây. Cái hạng thứ nhất gọi là sattamacchitta, có nghĩa là giữ cái tâm trung dung đối với người. Thứ hai là sankharamacchitta là đối với đời. Là sao? Với người là sao? Cái này quan trọng. Trong kinh Tương Ưng Đức Phật ngày dạy, hãy cảnh giác và tỉnh thức để đừng để tâm mình xác định đối tượng thương thích ghét sợ với bất cứ cái gì ở đời. Cái tăng kinh Tương Ưng dạy vậy đó, hãy luôn luôn cảnh giác và tỉnh táo, không? Đừng để cho cái tâm mình nó bị vướng kẹt trong cái chuyện thương thích ghét sợ với người hay là với vật. Là vì sao? Là vì khi có thương thích ghét sợ thì có trốn chạy và theo đuổi. Mà trốn chạy thất bại là đau khổ, mà theo đuổi thất bại cũng đau khổ, không? Đó là tư gân. Bây giờ quay lại kinh này, không? Quay lại bài kinh này. Có nghĩa là đừng có dại dột mà xác định đối tượng thương ghét trong đời. Thí dụ như cái đó có. Thí dụ như mình gặp cái người đó, tình cờ mình gặp người đó, họ phan vài câu, thay vì bỏ bụng, mà mốt cứ nhớ người đó hoài không. Mình cứ biết là người này, một là mình đang chịu nghiệp quá khứ, hai là người này đang gieo nghiệp xấu, hoặc là người này đang, tại vì bản thân người này không, nói thẳng luôn, không có hàm dưỡng, không có được giáo dục, không có hàm dưỡng, không có chiều sâu, thì bắt buộc họ phải nông cạn, họ phải làm phiền mình vậy thôi. Không? Đó, nhớ cái đó. Còn đó bị thương cũng vậy, mình gặp họ mình mến, nhưng mà nhớ liền, sau cái lần gặp này chắc gì gặp lại. Mà nếu có gặp lại là một phần của đời nhau, thì vẫn là đứa nào sống đời đứa đó. Nhớ ha, nhớ. Chứ không mắc gì đem rước nó vào đời của mình thêm gánh nặng. Nó gọi là sattamacchitta là như vậy. Không, cái chữ này viết dịch sát là không nên xác định đối tượng thương ghét. Tất cả chỉ là quán trọ bên đường, chỉ là khách lạ ở sân ga phi trường, trạm xe mà thôi. Khi mà chúng ta đã có lòng xác định đối tượng thương ghét thì chúng ta đã bắt đầu chuốc khổ. Nhớ nha. Và cái đầu tiên ấy là nó phải sattamacchitta là phải giữ cái lòng vững dưng không xác định thương ghét đối với người, với vật, với người. Thứ hai là sankharamacchitta là xác định, không có nên xác định cái thương thích ghét sợ đối với đời. Ăn cái này, mặc cái kia, ở chỗ này, ở chỗ nọ, chết rồi phải sanh về cõi này, chết rồi sanh về cõi kia, điều kiện khí hậu, phong cảnh bla bla phải thế này thế kia, cái đó không được. mà phải là sankhara paccittata, vững dưng hết, phải lòng vững dưng nữa với đời. Sankhara đây, đây mình phải chỉ là đời, với đời ha. Tức là mình thấy rằng từ cái địa ngục A Tỳ cho đến cõi phi tử phi tưởng, tất cả đều là sinh diệt chớp nhoáng trong mỗi tích tắc, mỗi nốt nhạc, nhớ nhiều lắm thôi. Bây giờ nó có đẹp có xấu cách mấy thì nó cũng chỉ là sinh diệt trong mỗi sát na. À, nhớ cái đó, cái đó, cái đó quan trọng lắm. Cái đó gọi là sankhara paccittata. Cái thứ ba gọi là sotta sankhara kelayana pukkalapari vacchanata, tránh xa mấy cái người mà nặng lòng thương ghét với đời với người nha. Tránh xa cái kẻ mà nặng lòng thương ghét với đời với người, có cái đó, có. Có những người họ có những cái đam mê đặc biệt với cái này cái kia, ở gần họ không nên. Hoặc là cái người sống quá nặng tình cảm cũng không nên ở gần họ. Có, tôi có thể có, tôi có gặp trong Phật tử, tôi gặp khổ lắm. Vào chùa mà ai nói một cái gì đó gì họ nhớ 3 năm chưa quên. Mà ngoài lúc nhớ kẻ thù ra là họ bèn quay về nhớ người người họ thương. Trời ơi, sư tập tưởng thằng chó nội con siêu mê chết luôn. Nó ngoan lắm, mà tôi nói trên đời này có cái gì vô duyên như bằng đi khoe. Hả? Đi khoe chồng, khoe vợ, khoe con, khoe cháu, khoe nhà, khoe xe, khoe đồ, khoe đạc của mình. Nó vô duyên dữ lắm. Không? Nhưng mà họ, họ quá nặng lòng, họ không giấu được. Không? Cho nên cái hạng đầu tiên, ấy, cái chuyện đầu tiên là bản thân mình phải là sattasattata, nghĩa là phải vô cảm, gần như là vô cảm. Vô cảm này là không ghét thương, chứ không phải là vô cảm là thiếu tâm từ. Sai nha, cái đó sai nha, sai đét nha. Vô cảm này có nghĩa là không có ghét thương, không có một cái nhìn là cực đoan hoặc thích hoặc không thích đối với ai, mà chỉ là tất cả là chúng sanh, là xin lỗi, là một cái đồng cỏ thôi. À, cỏ gấu, cỏ chỉ, cỏ năng, cỏ lát gì đó thì cỏ nào cũng là cỏ hết. À, còn rừng cũng như rừng, cây gì cũng là cây, miễn là nó không bắt mắt với mình thôi. À, nhớ cái đó. À, sự ung dung đối với người, với đời. Cái thứ ba là tránh mấy cái người mà quá nặng lòng với người, với đời, phải cần gọi là chết, không? Rồi lại cần gọi là chết. Rồi cái thứ ba đó là nên gần gũi với cái người mà ngược lại không nặng lòng với đời, với người, chỉ chuyên tâm tu hành, quan sát danh sắc thôi, nhớ ha. Đó, cái này quan trọng. Mà tôi nhắc lại quý vị để ý không? Bảy giác chi muốn trao dồi cái gì đó thì ngoài những cái gọi là yếu tố nhân tố đặc biệt ra đó, không? Chuyên biệt thì mình thấy cái nó có hay có cái màn mà nên gần cái người mà nó mạnh về cái mà mình đang muốn trao dồi, không, đặc biệt cái đó. Đặc biệt cái đó, nên xa cái kẻ nặng lòng với đời với người, mà nên gần cái kẻ gọi là buông xả đời với người. Và cái điều kiện thứ năm là tatakimutata, có nghĩa là phải canh cánh và đau đớn, phải vậy đó, phải canh cánh đau đớn. Chứ còn mà vô chùa cũng nghe là tu, cũng nhà thì tu, tưởng sao ra khỏi cánh chùa quên hết, cái đó không được. Phải canh cánh, phải đau đớn trong lòng mình muốn phát triển cái gì thì vậy đó, không? Vậy thì mình nhắc lại những cái điều kiện để hỗ trợ cho tỉnh giác chi thì gồm có gì ta? À, giữ cái lòng trung hòa, cảm xúc trung hòa đối với người, sankhara paccittata, giữ cái cảm xúc thanh thản bình tĩnh đối với đời với người. Và cái thứ ba đó gọi là sắp tới sankhara kia là danh bút đó, phải với chúng ta tránh xa cái kẻ mà quá nặng lòng với đời với người. Và thứ tư đó là sattā saṅkhārā, saṅkhārā kēlā yanā pukkhalā sevanatā, là phải gần cái người mà có khả năng buông thả, buông xả nha, buông xả chứ buông thả được nha, buông xả chứ không buông thả. Buông xả là tốt mà buông thả là xấu. Giống như tiếng Mỹ nó có cái carefree với careless. Cái carefree là tốt, yên tâm an lòng, nhưng mà cái careless là bất cẩn. À, nhớ nha. À, cái buông xả nó khác và buông thả nó khác. Cái đổ bể, đổ vỡ, tôi nói nhiều lần, nhiều khi nó đồng nghĩa, nhiều khi nó khác nghĩa. Người tu mà có yêu đương thì là sợ đổ bể, và người ngoài đời thì họ yêu đương họ sợ đổ vỡ, thí dụ như vậy. Nhớ cái đó. Còn như tôi là có yêu ai là tôi sợ đổ bể, không? Rồi, mặc dù bể vỡ đồng nghĩa. Rồi. Thì cuối cùng là gì? Ta nói thêm ta là phải thường xuyên canh cánh đau đáu, nghĩ hoài về cái thiện pháp mà mình muốn trao dồi, nhớ nha. Rồi. Như vậy thì bữa nay sống chết thì cũng phải kết thúc cái bài kinh này. Cái mặt ông con Kiên vui cái rõ luôn, hơn là hớn hở đi ngủ đi cha. Chúc các vị một ngày vui, và tuần sau chúng ta học bài mới. Dạ. mong Kalama sớm gặp bà con. Dạ về rồi, ông đừng hỏi nữa, bây giờ tôi cơ mặt với đi.